Truyện tích Phật giáo. Tác giả: Phật giáo Cổ sự Đại Toàn. Dịch giả: Diệu Hạnh Giao Trinh. Câu chuyện Hối lỗi sinh thiên. Cách đây hơn 2.000 năm về trước, ở Ấn Độ, đầu đầu cũng có thể nghe được tiếng thuyết pháp của Đức Phật. Để pháp âm phi diệu được lưu truyền mãi mãi, để cứu chúng sinh đang trầm luân trong biển khổ, Ngài không ngại gian nan, không phút nào nghỉ ngơi. Kim thân Ngài vì thế đã đi qua hết mọi hang cùng ngõ hẻm ở nước Ấn Độ. Có một lần, Đức Phật dừng chân ở núi Linh Thứ, nước Ma Cục Đà, thuyết pháp giảng kinh cho rất nhiều đệ tử. Lúc đó, vua nước Ma Cục Đà là Tần Bà Sa La Dương, dẫn đầu một đoàn đại thần rất đông lên núi Linh Thứ, chắp tay cung kính lễ chân Phật, rồi bạch rằng: Bạch Thế Tôn, Ngài là đấng giáo chủ đại bi, là Đức Phật cao cả. Còn này xin thỉnh cầu duy nguyện Thế Tôn dùng ánh sáng từ bi chiếu rọi vào rừng Trúc Lâm, dùng đại uy lực vô úy của Phật mà hàng phục con rắn độc ở trong đó, để nó đừng hại người ta nữa. Số là cách Phương Xá Thành không xa, trong rừng Trúc Lâm có một con rắn độc ghê rợn ẩn náu. Thí dụ như có người đi ngang khu rừng đó thì lửa giận của nó vừng lên, nó bèn nhìn người ấy một cách độc ác. Nếu như người đó đến gần nó hơn một chút thì nó liền dùng khí độc làm hại, hoặc dùng răng độc cắn người ấy. Vết thương dầu nặng dầu nhẹ, cuối cùng người ấy cũng sẽ tán thân mất mạng. Vì vậy có người mới đem chuyện này tâu lên quốc vương, thỉnh cầu vua tìm cách giải quyết. Nhà vua nghĩ tới nghĩ lui, tìm đủ mọi biện pháp. Lại chỉ đã có rất nhiều người muốn trừ khử con rắn độc này mà bị nó giết chết, nên vua chỉ còn một cách là đi cầu cứu Đức Phật. Đức Phật bằng lòng giúp nhà vua, nên một hôm Ngài một mình một thân đi bộ thẳng vào khu rừng trúc nơi con rắn độc đang ẩn náu. Con rắn độc nhìn thấy Đức Phật từ xa, tâm sân hận nổi lên. Nó đăm đăm nhìn Đức Phật, rồi còn há miệng thật to, thè cái lưỡi đỏ ra, tính dồ tới hại Ngài. Đức Phật vận dụng lực từ bi, từ mỗi đầu ngón tay của Ngài phát ra 5 tia ánh sáng 5 màu. Những tia ánh sáng 5 màu trở này chiếu lên thân con rắn, khiến nó lập tức trở nên hiền lành, độc khí tiêu tan. Tâm quan hỷ phát sinh, nó ngóc đầu lên chiêm ngưỡng Đức Phật, như thể đang nghĩ trong đầu rằng: Người này từ đâu tới? Tại sao lại có thể phát ra ánh sáng chiếu lên thân ta, khiến cho thân tâm ta cảm thấy mát mẻ sảng khoái như thế này? Đức Phật biết là con rắn độc đã được Ngài điều phục rồi, nên nói với nó rằng: Này trưởng giả hiền diện, trong những kiếp trước ngươi là người keo kiệt tham lam, ngươi có biết tội của mình đã làm không? Trong thời quá khứ, người tuy rất giàu sang phú quý, nhưng tâm keo kiệt và đố kỵ rất mạnh. Người chuyên môn dối trá gạt người, không có việc ác nào mà người không làm, chưa từng một lần bố thí vật gì cho ai. Cái người hành khất đáng thương kia đến xin, người đã không cho hạt gạo nào thì chớ, còn đối giận nhìn người ta, lại dùng ác khẩu mắng người ta. Vì thế kiếp này người mới phải chịu quả báo, mang lấy hình thù xấu xí. Tại sao người lại chưa chịu phản tỉnh mà sám hối, tại sao lại còn sanh tâm ác độc mà nhiễu hại những người đi ngang qua đây? Tội nghiệp của ngươi đã nặng lắm rồi, bây giờ còn tiếp tục tạo nữa. Vậy ngươi muốn chịu khổ cho tới chừng nào mới ngưng? Nếu ngươi cứ theo đà này, thì quả báo khổ đau về sau sẽ vô cùng vô tận, cả ngàn vạn kiếp cũng không thoát ra được. Âm thanh từ bi của giọng nói Đức Phật đã đánh vào tận tâm can của con rắn một cách mạnh mẽ. Nó nghe pháp âm rồi liền thấy rõ ràng điều sai quấy mình đã làm, sanh tâm tàm quý và sám hối tội lỗi trước mặt Đức Phật. Đức Phật thấy nó đã rõ ràng tự biết tội mình và thật lòng muốn cầu giải thoát, nên nói với nó: kiếp trước ngươi không biết làm việc thiện nên mới chịu mang thân trắng này. Ngày nay ngươi biết tỉnh ngộ để lãnh hội sự giáo hóa của Phật thì ngươi có thể thoát ra khỏi biển khổ được. Trắng độc nghe thế tự nhiên biết mở miệng ra nói cho Đức Phật hiểu được: Thế Tôn, con không dám làm trái lời giáo huấn từ bi của ngài, từ nay về sau con thề nguyện sẽ phụng hành. Thế thì hãy chui vào bát của ta. Đức Phật vừa dứt lời, con trắng đã tuân lệnh ngay, bò vào bát của ngài. Đức Phật bèn ôm bát ra khỏi trần trúc. Nhà vua cùng rất nhiều người nghe tin ấy vội vàng vào trần xem ngã ngủ câu chuyện ra sao. Khi con trắng nhìn thấy người ta, lòng cảm thấy hổ thẹn và chán ghét thân hình trắng độc của mình, liền chết ngay tại chỗ. Mệnh vừa dứt, nhờ nó đã chân thành sám hối với tâm muốn cải thiện nên được sanh lên cung trời Đao Lợi, hưởng phúc cõi trời. Một hôm tại trúc lâm tinh xá, trong không trung bỗng có người ngâm kệ tán thán Đức Phật rằng: Đại Thánh Tôn cao cả, phúc huệ đều đầy đủ. Ngày xưa con ngu si, được Phật khai sáng mắt, ơn như mặt trời huệ, diệt sạch cấu phiền não, vượt qua biển sinh tử, lực Phật bất tư nghì, nhờ ngài nên thân trắng, nay được sinh cõi trời. Trưởng giả hiền diện đã được siêu sinh, vì thế hỡi những người giàu có, xin đừng keo kiệt giữ trịch lấy tiền của không chịu bố thí, để khỏi bị quả báo sanh làm trắng độc về sau. Thank you.